Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, 707, chương 707, tiến thối lưỡng nan. Ly khai Trảm Yêu Minh tổng bộ đã 6 ngày nhiều thời giờ. Thợ rèn nếu như tốc độ rất nhanh, trong vòng 10 ngày tất nhiên có thể kết thúc phá cảnh. Thành công thất bại bất luận, chỉ cần thợ rèn ly khai Thiên Cơ Phủ. Từ Ngôn hậu hoạn cũng là triệt để tiêu trừ. Từ Thương Hổ Lâm Thụ Ốc còn muốn 2-3 ngày lộ trình. Tính được gần như 10 ngày. Cùng với chờ ở Thương Hổ Lâm. Để cái kia có chút lớn yêu phân ra thắng bại. Không bằng sớm một bước ly khai. Gạt Thanh Bì một câu. Từ Ngôn liền như vậy trốn ra đại trại. Vừa nhảy ra trại tường. Từ Ngôn trực tiếp đánh vào một cổ vô hình hàng rào bên trên. Thân hình ngưng tụ. Lảo đảo lui mấy bước, bên trái chừng mắt, ở hai viên đại thụ trong đó xuất hiện một cái cự tích thân ảnh. Càng là một đầu ẩn nấp ở hai cây trong đó quỷ nhãn bò sát. Và vào nặc hành yêu linh, tuyệt đối không phải Từ Ngôn vận khí không được. Hắn lúc này lấy mắt trái nhìn thấy, cây cối chung quanh trong đó tồn tại mấy chục đầu ẩn nặc thân hình quỷ nhãn bò sát. Hơn nữa tất cả đều có yêu linh trình độ. Lấy quỷ nhãn bò sát đặc thù biến sắc năng lực, Thanh Bì ở đây bày ra thiên la địa võng. Không biết ở phòng bị Thương Hổ đào tẩu, vẫn là vì ngăn trở Từ Ngôn. Quỷ diện, người muốn đi nơi nào đây? Chiến trường ở đây một bên, người đi nhầm phương hướng. Thanh Bì thân ảnh xuất hiện sau lưng Từ Ngôn, giấy mặt còn đang bồng bềnh. Nói rõ hắn cũng có tương tự độn pháp năng lực. Tốc độ như thế này không thua gì phong độn. Đặc thù loại pháp khí, chấm ngoặc kép, trừng lên mắt trái, xẹt qua Thanh Bì trên mặt giấy bộ mặt cụ. Từ Ngôn rốt cục nhìn thấu một chút manh mối. Thanh Bì giấy mặt lại lưu chuyển quá một đạo xám trắng hào quang. Tự như cùng một quyển sách bị người nhanh chóng lật mở. Cái kia loại giấy mặt nguyên lai không phải dùng cho che khuất dung mạo. Mà là một loại cùng thanh phong giáp cực kỳ tương tự pháp khí đặc biệt. Lần thứ nhất. Từ Ngôn phát hiện yêu tộc cũng có thể thôi thúc pháp khí. Hơn nữa còn là một cái cực kỳ thưa thớt. Cùng độn pháp có liên quan pháp khí đặc biệt. Nguyên lai đường lui đã bị ngươi sắp xếp xong xuôi. Như vậy ta an tâm. Đỡ phải nhiều khó khăn. Từ Ngôn như không có chuyện gì xảy ra gật gật đầu. Lại đi trở lại đại trại. Mấy chục đầu yêu linh không coi vào đâu. Một cái có thể sử dụng pháp khí đặc biệt Thanh Bì hắn lại càng không sợ. Để Từ Ngôn làm lại đại trại nguyên do, là bởi vì ba con đại yêu ác chiến đã kết thúc. Đứng trong phế tích Thương Mộc, một đôi ửng hồng hổ nhãn đang xa xa trông lại. Đại yêu uy thế dĩ nhiên đến, sai qua một lần cơ hội chạy trốn, lại nghĩ đi có thể không đi được nữa. Thương Hổ bóng người to lớn lúc này nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Bên người dòng máu sông nhỏ giống như hổ trên người trải rộng nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tất cả đều sâu có thể tận xương. Đặc biệt là hổ trên đầu một đạo vết chảo sâu nhất. Cơ hồ bị một đòn vỗ óc vỡ toang. Chính là này nặng nhất một đòn. Đem Thương Hổ triệt để đánh giết. Sắc hổ hiện ra một loại quái dị xanh sẫm vẻ. Đó là quỷ nhãn kịch độc gây nên. Hơn nữa kịch độc không tiêu tan. Khi thì xanh sẫm khi thì xanh nhạt. Minh ám đan xen trong đó. Phảng phất ở giam cầm cái gì. Thương Hổ vừa chết, dưới tay hắn những yêu linh kia toàn bộ cũng không dám tái chiến. Ở đại yêu uy áp bao phủ bên dưới, máu me đầy mặt Thương Hưng cái thứ nhất ngã quỵ ở mặt đất. Hiện ra mãnh hổ yêu thân, phát sinh một loại khuất phục tiếng kêu. Một hồi ác chiến, song phương tử thương nặng nề. Cái kia chút nhân tộc tu sĩ càng thảm hại hơn, còn sống không đủ trăm người. Thương lực đền tội, lão phu xưng vương. Giống, một tiếng hổ gầm, Thương Mộc biến ảo thành cao lớn ông lão. Trong miệng hắn Thương Lực, đang là trước kia Thương Hổ. Ở Thương Hổ Lâm, mỗi vừa đảm nhiệm hổ vương đều sẽ tự xưng Thương Hổ. Hổ vương tranh bị thua, Thương Hổ chỉ có thể khôi phục chính mình ban đầu tên Thương Lực. Mà Thương Mộc mới có tư cách tự xưng Thương Hổ. Thương Hổ Lâm từ nay về sau, không thiết lập Thương Hổ danh xưng. Đảm dám tự xưng Thương Hổ giả, giết, lần thứ hai trở thành hổ tộc vua. Thương Mộc ban bố mệnh lệnh thứ nhất, chính là thủ tiêu hổ vương Thương Hổ xưng hô. Hay là Thương Hổ cái chức vị này bị Thương Lực tên kia chiếm cứ quá lâu? Để Thương Mộc nghe tới vô cùng căm tức. Thương Hổ bộ tộc xưng hô. Làm sao đổi là chuyện của người ta? Một bên quỷ nhãn chỉ là cười lạnh một tiếng. Kéo ra miệng rộng dùng sức hút một cái. Trải rộng đại trại khói độc dồn dập không vào bụng bụng. Khói độc một khi biến mất. Lệ thuộc Thương Mộc yêu linh cùng tu sĩ mới dám dồn dập đi tới gần. Từng cái vênh vang đắc ý. Thương Lực thủ hạ thì lại cúi đầu ủ rũ. Trong lòng run sợ. Các người yêu linh. Có thể hay không quy thuận hổ vương đại nhân. Thương Phong lúc này há mồm hét lớn. Còn dư lại yêu linh nhất thời phát sinh khuất phục tiếng. Thương Hưng càng là liên tục gật đầu. Dáng dấp kia phải nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính. Đại nhân, Thương Lực thủ hạ tu sĩ. Chấm ngoặc kép, Thương Phong thu phục yêu linh sau khi quét mắt những người tu hành kia. Hỏi thăm Thương Mộc, nhân tộc giỏi thay đổi. Nếu bọn họ nương nhờ vào quá Thương Lực, vậy thì toàn bộ đều giết chết đi. Thương Mộc một câu nói, nhất thời máu chảy thành sông. Từ Ngôn xuất hiện trước mặt thảm thiết một màn. Mấy vị hư đan thêm vào những trúc cơ kia tu sĩ trong khoảnh khắc bị tàn sát hết sạch. Cái cuối cùng chết là bị Thương Phong từ trong phế tích tìm được hoa đoá. Thương Phong tốt muốn biết cái này hoa đoá thành quỷ diện người. Sau khi tìm được không có động thủ, mà là đem mang tới Thương Mộc phụ cận. Chưa nói hai lời, Thương Mộc hừ lạnh một tiếng. Há to miệng một cái. Đem đầu hiện ra mãnh hổ bản thể. Một cái đem hoa đoá nuốt vào trong miệng. Đợi đến hắn trở lại thân người thời khắc. Khóe miệng chỉ lưu lại một vệt máu. Thương Mộc nuốt ăn đoá hoa một màn. Nhìn ra hoa cơ đột nhiên che lên miệng. Trong mắt nước mắt lòe lòe. Cũng không dám nói nhiều một câu. Hổ vương làm lại đoạt về Thương Hổ Lâm. Chính là quá độ oai vũ thời khắc. Lúc này dám đi cầu xin. Bản thân nàng cũng biết tiến vào Thương Mộc cái bụng. Hổ tộc chưa bao giờ sẽ thương hại. Nhất là đối với nhân tộc. Kỳ thực phàm là yêu tộc. Đại thể đem nhân tộc cho rằng đồ ăn. Có rất ít yêu tộc sẽ cùng nhân tộc cùng tồn tại. Chớ đừng nhắc tới chân chính tín nhiệm. Hổ vương đại nhân tốt khẩu vị. Chỉ ăn một cái. Thật giống không quá đủ a. Quỷ nhãn chậm rãi xoay quá đầu. Nhìn phía Từ Ngôn phương hướng. Thâm trầm nói. Người phụ nữ kia sớm thông báo Thương Lực có mai phục. Suýt chút nữa xấu chúng ta đại kế. Nàng đến tột cùng là người nào đây? Quỷ diện, người đến nói một chút. Quỷ diện tên, không chỉ có ngũ địa thành yêu linh nghe đến đã biến sắc. Liền quỷ nhãn vị này đại yêu cũng biết. Người quá nổi danh cũng không tiện. Lúc này Từ Ngôn thà rằng chính mình không có tiếng tăm gì. Đáng tiếc. Liền quỷ nhãn đều tập trung hắn không tha. Hôm nay sợ rằng muốn lành ít giữ nhiều. Đồ chơi mà thôi. Là tại hạ quản giáo vô phương. Qua loa một câu lấy lệ. Rõ ràng quỷ nhãn không tin chút nào. Ở đối diện cười lạnh không dứt. Chỉ là nhân tộc trúc cơ. Không đáng nhắc tới. Thương Mộc xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Đi tới Từ Ngôn phụ cận. Khen. Quỷ diện. Thân thủ khá lắm. Lão phu đáp ứng ngươi sự tình, nhất định nói được là làm được. Đi thôi, chúng ta đi chia đều yêu vương xương. Thương Mộc vẻ mặt nghiêm túc địa đối với Từ Ngôn gật gật đầu. Trước tiên hướng đi xa xa đại điện, cứ việc đại trại bị phá hủy phế tích giống như vậy. Tòa kia gửi yêu vương di cốt đại điện nhưng hoàn hảo như lúc ban đầu. Chà chà, Thương Hổ Lâm dị bảo, thế nhân khó gặp. Lão phu cũng đi mở rộng tầm mắt. Quỷ diện, người có phúc đi, có thể được yêu vương di cốt, coi như người đời trước đã tu luyện phúc khí. Ha ha ha ha ha, quỷ nhãn nói mát, cùng Thương Mộc hướng đi đại điện, bị hai con đại yêu kẹp ở giữa. Từ Ngôn ánh mắt bình tĩnh, nhưng là trong lòng nhưng ở vạn phần đề phòng. Hắn cũng không phải 3 tuổi em bé. Thương Mộc bây giờ có quỷ nhãn vị này giúp đỡ. Vẫn đúng là có thể đưa hắn một nửa yêu vương di cốt. Từ khi Thương Lực bị giết, Từ Ngôn liền như vậy lâm vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,